Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 235 Diêm Vương cho ngươi canh ba chết không chết cũng phải chết. Hòa Bình Yêu Vương thi triển ra Ưng Chiến Tộc đặc biệt chiến kỹ, cường hoành không cách nào tưởng tượng, cái này chỉ tại giết thiên chiêu số, khiến cho thiên địa nổ vang, giống như thật sự muốn giết thiên, theo cái kia lưỡng trương cực lớn cánh chim tràn ngập, hư không trực tiếp bị chém thành hai đoạn, cánh chim trong rủ xuống tơ lụa giống như kim quang, bắn thẳng đến mà xuống. Ở trên đảo ngọn núi từng tòa bị phá hủy, khủng bố kim quang tựa hồ có thể diệt sát hết thảy, bắn vào phía dưới thủy vực bên trong, lập tức nhấc lên ngàn tầng gợn sóng, toàn bộ trên Hòa Bình đảo không cùng chung quanh, đều tại phát sinh cự chấn động lớn. Đối mặt Hòa Bình Yêu Vương như thế công kích, Tô Nham hai mắt kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, không có chút nào ý sợ hãi, tấn chức nguyên vũ cảnh đỉnh phong hắn, đã đầy đủ cường hoành, mặc dù Hòa Bình Yêu Vương chiến kỹ cường đại trở lại gấp đôi, hắn cũng là không sợ chút nào. Vô căn vô trần, phồn hoa tan mất đều tịch liêu. Tô Nham trong miệng quát nhẹ, hắn nhô lên cao vừa sải bước ra, toàn bộ thân hình đều ở vào một loại gần như tại phiêu miểu trạng thái, dùng hắn làm trung tâm, dần hiện ra một cái cự đại thái cực hình ảnh. Tô Nham cả người dung nhập thái cực trong tấm hình, vốn đơn bạc hình ảnh giờ phút này vậy mà biến thành hình tròn, tại thái cực bên trong, từng mảnh tàn lụi cánh hoa không ngừng múa, mỗi một mảnh cánh hoa đều khô héo, toàn bộ hình ảnh hiển lộ rõ ràng cô đơn chi ý. Một chiêu này, chính là Tô Nham căn cứ vô cực đại đạo diễn biến ra đấy. Giờ phút này Tô Nham, vô hỷ vô bi, tự hồ thật sự đạt đến đạo pháp cảnh giới cao nhất, toàn bộ hình ảnh tự hồ muốn dung nhập hư không chính giữa, xem đã dậy chưa chút nào lực công kích, nhưng là Hòa Bình Yêu Vương lại theo cái kia thái cực bên trong cảm nhận được một cổ năng lượng cường đại chấn động. Một chiêu này, vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy, thật cường đại ngộ tính, bất quá cũng ngăn cản không nổi ta Ưng Chiến nhất tộc sát chiêu. Hòa Bình Yêu Vương sát cơ vô hạn, song chưởng một hồi, lập tức diễn biến ra ngàn vạn kim sắc ưng trảo, mỗi một chỉ ưng trảo đều có vài chục trượng lớn nhỏ, phốc đem mà đến, che đậy vòng trời, lập tức liền đem Tô Nham cho bao phủ. Đồng thời, Hòa Bình Yêu Vương khống chế lấy cánh chim cắt ngang mà đến, cánh chim những nơi đi qua, hư không đều bị chém đứt. Khanh khanh khanh. Vô tận kim sắc móng vuốt sắc bén không ngừng trùng kích tại thái cực trên tấm hình. Tô Nham bàn tay kết xuất pháp ấn, cực lớn thái cực lập tức xoay tròn, ưng trảo đụng vào xoay tròn thái cực phía trên, lực lượng lập tức bị tan mất hơn phân nửa, căn bản không cách nào đột phá thái cực đối với Tô Nham tạo thành tổn thương, hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn bấm tay gãy nhẹ, không ngừng có khô héo sắc cánh hoa lao ra, cánh hoa nhìn như không chịu nổi một kích, lại cực kỳ tính công kích, mỗi một mảnh cánh hoa cùng ưng trảo chạm vào nhau, đều có thể phát ra bạo phá thanh âm. Sưu sưu sưu. Liên tục không ngừng cánh hoa lao ra, sắc bén ưng trảo rất nhanh là bị trực tiếp phá hủy, hiện tại Tô Nham đã có được cùng Hòa Bình Yêu Vương thế đồng đều chống lại thực lực. Hòa Bình Yêu Vương mang theo cánh chim lao đến, kim mang tràn ngập, cánh chim sắc bén, chém vỡ vạn vật, lưỡng trương vũ cánh rồi đột nhiên xoay tròn, dùng vây hợp xu thế hướng về Tô Nham chém tới. Phốc! Phù một tiếng nhẹ vang lên, Hòa Bình Yêu Vương cái này cánh chim thật là lợi hại. Trực tiếp trảm tiến thái cực bên trong, đem thái cực cho chiến trở thành hai nửa, khoảng cách Tô Nham thân thể gần kề nửa xích khoảng cách, tiểu tử, ta cái này cánh chim đủ để chém giết hết thảy, không tin ngươi có thể ngăn cản ở, đi chết đi. Hòa Bình Yêu Vương khóe miệng nhấc lên âm hiểm cười, cánh chim lần nữa dùng sức, một trương vũ cánh chém về phía Tô Nham đầu lâu, một cái khác trương vũ cánh chém về phía Tô Nham phần eo, nếu là thật sự bị chém trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hòa Bình Yêu Vương, trừ phi ngươi bây giờ tấn thăng đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, nếu không, tự nhất định bị ta giết chết. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, thái cực bên trong khô héo sắc cánh hoa xoát xoát xoay tròn, hướng về lưỡng trương vũ cánh vây công, đồng thời, Tô Nham hét lớn một tiếng, trong cơ thể lao ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại công kích, phối hợp trước khi vô cực đại đạo, toàn bộ thái cực ầm ầm bạo liệt ra đến. Oanh! Khủng bố dư ba bốn phía ra, đem nửa cái ngoài đảo đều đánh chính là nát bấy, mẹ. Hòa Bình Yêu Vương tức giận mắng một tiếng, cả người đều bị mạnh mẽ lực lượng cho bắn đi ra, hắn tại phía trước ngàn trượng bên ngoài địa phương ngừng lại, cái kia lưỡng trương kim quang chói mắt cánh chim, vậy mà đã rách mướt. Bên kia, Tô Nham thân hình cũng là hơi chấn, bất quá lập tức khôi phục như thường, hắn còn mắt quang như kiếm, bắn thẳng đến Hòa Bình Yêu Vương, tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận bổn vương rồi, bổn vương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hòa Bình Yêu Vương hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, cả người lần nữa biến hóa, biến thành một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng kim óng ánh. Ưng chiến múa, hư không đều muốn đi theo sụp đổ. 3. Hòa bình yêu vương há miệng nhổ, nhổ ra một kim sắc đại đỉnh, đỉnh kia cực lớn, hai tai ba chân, phù hợp nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật đạo pháp, chỉ là đỉnh kia khí tức cũng không cùng hòa bình yêu vương hoàn toàn ăn khớp, rất hiển nhiên đây cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo. Nếu như hòa bình yêu vương tìm hiểu tam sanh vạn vật đạo pháp mà luyện chế thành cái vị này đại đỉnh, Tô Nham tuyệt đối không là đối thủ. Đáng tiếc, đỉnh kia cũng không phải là do đạo pháp diễn hóa mà sinh, mà là luyện chế mà thành. Bất quá dù vậy, cũng đã mạnh phi thường hoành, đại đỉnh ầm ầm lao ra, hướng về Tô Nham đập tới, thái cực đồ. Tô Nham lạnh quát một tiếng, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ xoát lao ra, hướng về đại đỉnh tự bao khỏa mà đi. Thái cực đồ tại trải qua cửu âm tuyệt địa bên trong đích chí âm chi khí rèn luyện về sau, uy năng không biết cường lớn hơn bao nhiêu, giờ phút này cùng đại đỉnh đọ sức, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tô Nham, để mạng lại. Hòa bình yêu vương thanh thế rung trời, kéo lấy như ngọn núi thân hình phốc áp đi qua, ưng chiến thân hình, bản thân tựu là lợi hại nhất vũ khí, lực sát thương thật lớn, tịch diệt thiên hạ. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra đầm đặc tịch diệt khí tức. Hắn biết rõ, nếu không phải thi triển Diêm Vương vấn thế, mặc dù có thể đem hòa bình yêu vương cho đánh bại, nhưng là như muốn đánh chết, nhưng lại tuyệt đối không thể, cho nên, Tô Nham không hề giữ lại, trực tiếp thi triển diệt thế. Âm âm. Cường đại tịch diệt khí tức, che đậy vòng trời, khiến cho cái này một phương thiên địa đều âm u xuống dưới, cùng bạo tịch diệt khí tức lập tức đem hòa bình yêu vương cho vây khốn, hóa thành tí ti từng sợi con rắn nhỏ hướng về hòa bình yêu vương trong cơ thể chui vào. Chính thức là vô khổng bất nhập ta. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ma công, lại có thể đối với bổn vương tạo thành như thế tổn thương? Hòa bình yêu vương gào thét, như vậy thánh thuật, âm tàn độc ác, vô năng có thể ngăn, quả nhiên cùng ma công không thể nghi ngờ, chỉ có Tô Nham biết rõ cái này chính là chân chính tuyệt đại đại thánh sáng tạo ra đến vô thượng thánh thuật, vượt qua xa ma công có thể so sánh. Âm âm. Lại là một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, sở hữu tất cả tịch diệt khí tức hóa thành một trương trăm trượng lớn nhỏ tịch diệt bàn tay, hướng về hòa bình yêu vương chọc tới, bị bàn tay lớn bắt lấy, mặc cho hòa bình yêu vương như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào đào thoát. Tại sao có thể như vậy, thiên hạ tại sao có thể có bực này ma công, diệt vong ý thức lại có thể thẩm thấu tiến vào của ta bổn nguyên, để cho ta sinh ra mình diệt vong tư tưởng, thật sự quá kinh khủng. Hòa bình yêu vương tâm thần rung mạnh, Tô Nham đích thủ đoạn, triệt để rung động ở hắn, cho tới bây giờ, hắn rốt cục cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Hòa bình yêu vương, ta nói rồi, hôm nay tất sát ngươi, ngươi tới tiếp ta thức thứ hai, chết. Tô Nham vừa sải bước ra, tiến vào tịch diệt trong hơi thở, hắn toàn thân hắc diễm cuồn cuộn, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, giống như một cái chúa tể chúng sinh Diêm Vương đến thế gian, vậy mà lại để cho hòa bình yêu vương không cách nào sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. À, ngươi ảnh hưởng tới tinh thần của ta, Tô Nham, bổn vương muốn giết ngươi. Hòa bình yêu vương kịp phản ứng, toàn thân kim diễm bốc lên, làm ra cường đại phản kháng. Hòa bình yêu vương, Diêm Vương cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm, hủy diệt a. Tô Nham trong miệng phát ra ngâm sướng chi âm, từng cái lời hóa thành tử vong âm phù hướng về hòa bình yêu vương trong cơ thể chui vào.